Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 81, sâu dưới biển ánh sao sáng. Góc truyện audio.com. Mọi người có xem náo nhiệt thói quen. Bạch Thắng Xuân trước là quần chúng, hiện tại lại là quần chúng. Khi nhìn đến cái ba cái hình xăm gã đại hán đầu chọc ủ rũ bị áp giải lên xe cảnh sát về sau, kìm lòng không được cảm thán nói. Cái này là ác hữu ác báo. Đối với cái này ba cái quấy dây tự mình nói chuyện làm ăn người, hắn cũng là đánh trong đáy lòng chán ghét. Người chung quanh nghe được hắn mà nói về sau, lập tức phụ họa, đúng đấy, ta đi trước vừa vào cửa liền thấy đầu lĩnh chính là cái kia đầu chọc tay nhắm cô nương này trên người sờ. Nàng hai tay bưng thang tránh cũng không tốt tránh, xem ra tội nghiệp đấy. Ta cũng nhìn thấy, ba người kia quá không ra gì từ quả thực là xúc sinh không bằng. Cô nương này mới bao nhiêu lớn a, bà chủ lúc này thời điểm cũng một lau nước mắt. Ta vốn muốn đi lên ngăn lại kia thế nhưng ta một vị phụ nhân nhà có biện pháp nào đây? Còn được ăn hết cơm chùa, nếu như có thể, nàng chỉ muốn chửi ầm lên. Các ngươi đám người kia không biết xấu hổ nói. Trông thấy trận kia trước mặt quay đầu rời đi tử không mang theo do dự đấy. Chỉ là nghĩ đến tự mình muốn việc buôn bán. Những người này đều là của nàng khách quen. Đắc tội không nổi coi như xong. Sau đó lại giả mù sa mưa đối Sở Phương nói. Bọn hắn vừa vặn không có đem ngươi thế nào đi. Sở Phương lỗ tai đột nhiên lại có chút mất thông. Chỉ có thể nghe thấy bốn phía ong ong thanh âm. Bởi vậy không trả lời bà chủ. Tiêu Phong nhìn lướt qua vây xem đám người, phất phất tay, tất cả giải tán đi, người ta tiểu cô nương ra mặt mỏng, đừng nói nữa, khi hắn sau khi mở miệng, những người này cũng một lần nữa trở về tự mình nguyên bản vị trí. Bà chủ thử nói, cảnh sát, mấy người kia có thể đóng bao lâu? Cái nhìn này viện, Tiêu Phong không muốn nhiều lời, bà chủ a rồi một tiếng. Cũng không muốn lấy thỉnh cầu cái kia tiền cơm từ coi như của đi thay người. Tiêu Phong mang theo Sở Phương hướng phía một cỗ dán cảnh bài Toyota Pura nhiều đi đến. Sau khi lên xe nghiêng đầu nói với nàng, lần này là ngươi đồng học giúp đỡ báo cảnh, về sau gặp lại loại chuyện này ngươi muốn tự mình học được báo động, mà không phải yên lặng chịu được. Sở Phương khinh khẽ gật đầu một cái. Xuyên thấu qua cửa kính xe quay đầu lại nhìn một cái đứng ở chính nhìn mình Trương Phàm. Dùng chỉ có thể chính nàng có thể nghe được thanh âm nói. Cảm ơn, nàng cùng Trương Phàm rất ít nói chuyện. Quan hệ của hai người chỉ là đồng học, mà Trương Phàm lúc này đây lại trợ giúp nàng. Bạch Thắng Xuân nhìn thấy Pura tỷ lệ phát sinh cao lay động về sau. Cười đối Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm nói. Đồ ăn đã bắt đầu bưng lên từ chúng ta cái này tiến đi ăn cơm đi. Sở Nguyệt lúc này thời điểm cũng đối mẹ của mình quát lên miệng nói. Mẹ, chúng ta còn tiếp tục gọi món ăn sao? Tiền Mỹ Lệ Quân nhìn Sở Nguyệt khinh lắc đầu một cái. Được rồi, trở về tùy tiện ăn một bữa. Buổi chiều ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Buổi tối gọi ba của ngươi về sớm một chút. À, Sở Nguyệt gật gật đầu. Rồi hướng Trương Phàm vẫy tay từ biệt. Trương Phàm, gặp lại, có rảnh cùng nhau chơi đùa à, Trương Phàm cười phất phất tay. Cùng trong lòng nói, cảm ơn, nếu như không phải là Sở Nguyệt phụ thân kịp thời xuất hiện. Chuyện này chắc chắn sẽ không là hiện tại như vậy viên mãn. Buổi trưa hôm nay nhà này nhà nông đồ ăn nhà hàng sinh ý rất tốt. Thế nhưng là không biết thế nào lão bản đã có chút không tập trung. Tự cấp Trương Phàm một bàn này mang thức ăn lên thời điểm. Không nghĩ qua là sẽ đem thang dội tại trên mặt bàn. Bạch Thắng Xuân nhìn tản được một bàn nước canh cùng dã núi khuẩn. Lúc này cả hắn cũng không có tâm tình ăn cơm đi. Chỉ cảm giác mình hôm nay là rời đi vận rủi. Cả cơm đều ăn không an nhàn. Hắn cũng không để cho lão bản thu thập cái bàn tử nắm lên một chồng khăn tay xoa xoa mình bị nước canh ướt nhẹp quần sau đó đứng lên. Lão Vương phía sau đồ ăn không cần lên từ nơi đây thật nhiều tiền. Lại đối Trương Chăn Chăn nói. Hôm nay thật sự xấu hổ. Chúng ta lại đổi lại một nhà đi. Có một nhà, bài thúc thúc, hôm nay thì cứ như vậy, từ ngươi chờ chút trở về sắp xếp một phần kỹ càng báo giá hợp đồng. Ngày mai chúng ta xem rồi không có vấn đề có thể ký kết. Trương Phàm nửa câu đầu nhường bài Thắng Xuân dường như thân ở ma. Ly hơn kém nạp rãnh biển chỗ sâu nhất, toàn thân đều là áp lực. Nửa câu sau lại đột nhiên đem hắn nhắc tới rồi Châu Mục Lãng Mã Phong Sơn Đỉnh. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Tốt, ta nhất định sẽ cho các ngươi rẻ nhất giá cả. Bạch Thắng Xuân trên mặt như là mang theo cao nguyên hồng. Thập phần kích động nói, nếu như cần tại trên bàn cơm nói sự tình đã có kết quả. Bạch Thắng Xuân là triệt để không quan tâm bữa cơm này có phải hay không tham ăn xong rồi. Xem người ta tỉ đệ cái trận thế, hắn biết rõ, chỉ cần giá tiền của mình cùng chất lượng để cho bọn họ thỏa mãn. Cái viễn so với vài bữa cơm ván tới được trọng yếu. Cùng Bạch Thắng Xuân phân biệt về sau, Trương Phàm nhìn lớp quần lý Sở Phương xí ngạ ảnh chân dung. Không có thượng tuyến, Sở Phương là không có điện thoại di động. Chính là nàng xí Nga Hào cũng là tại máy tính khóa trên đồng học giúp đỡ xin. Vì vậy Trương Phàm đoạn văn này đã định trước nàng muốn khai giảng về sau mới có thể chứng kiến. Lúc này nàng đang theo phụ thân của mình ngồi ở cục cảnh sát trên hành lang trên ghế. Sở Thắng Quốc là một cái hiền lành chuyển xây bằng gạch. Bái kiến nữ nhi của mình không có trên thực chất bị thương tổn sau đó liền không muốn nhiều chuyện. Liền lôi kéo Sở Phương phải ly khai, cũng không làm cái thu rồi. Tiêu Phong trông thấy hắn như vậy, cũng hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Đại khái là sợ đối phương sau đó trả thù, ngay sau đó liền chủ động nói. Vòng quanh lớn Kim Tam huynh đệ là nhiều lần phạm tội. Hơn nữa bọn hắn vừa vặn cũng đầu đuôi gốc ngọn đều khai báo. Tính chất so với ta tưởng tượng còn muốn ác liệt. Lần này ít nhất phải đóng cái 3-5 năm, người cái làm cha cũng không thể khiến nữ nhi của mình nhận không ủy khuất đúng hay không? Sở Thắng Quốc nghe được Tiêu Phong nói như vậy về sau. Lại vỗ một cái Sở Phương bả vai. Khuê nữ, ngươi còn là cùng cảnh sát đi đem ghi chép làm đi. Cho dù Sở Thắng Quốc đồng ý nhường nữ nhi của hắn làm ghi chép. Tiêu Phong trên mặt lại không có nụ cười. Hắn hiểu được tuy rằng hôm nay phát sinh chuyện này đối với trước mặt cô bé này trong nội tâm hội lưu lại không thể xóa nhòa âm ảnh. Đến nỗi nhưng có thể thay đổi nhân sinh của nàng. Nhưng là đối với vòng quanh lớn Kim Tam huynh đệ mà nói nếu như không có khác phạm tội. Cũng chính là nhốt mấy ngày xong việc, đối với bọn hắn mà nói chút trừng phạt này không có ý nghĩa. Cái này là pháp luật trên tiểu ác. Trên thực tế đại hại A Tiêu Phong lấy tư cách một gã cảnh sát thâm niên. Đối với loại vấn đề này cũng chỉ có thể tại trong lòng thở dài một hơi. Nhiều khi gia hại giả đã bị xử phạt cùng người bị hại đã bị thương tổn cho tới bây giờ cũng không phải là đối đẳng. Hơn nữa chúng nó cũng không có thể ngang nhau, bởi vì này dạng mới hợp lý. Ba người này lúc này cao hứng nhất còn là Sở Phương. Nàng chỉ biết là ba cái kia khi dễ tự mình người xấu cũng tìm được vốn có trừng phạt. Chính nghĩa cùng công bằng vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Trong trường học bị khi phụ sỉ nhục rồi chỉ chọn nén giận nàng. Lần thứ nhất tại trong cục cảnh sát kỹ càng đem ngay lúc đó quá trình thuật lại rồi một lần. Đợi được nàng theo cục cảnh sát đi ra thời điểm, bầu trời còn là như vậy xanh thẳng. Cùng Trương Phàm phía sau cái kia chiếc đẹp mắt ô tô một cái màu sắc. Trương Phàm trong tay cầm theo một lớn túi chịu đức nền móng cả nhà gói. Nhìn thấy Sở Phương sau đó nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, ta đánh không thắng ba người kia, cũng chỉ phải báo cảnh sát. Sở Phương cũng nở nụ cười. Không sao đấy, lúc ấy nhiều như vậy quần chúng. Nàng chỉ hy vọng có một người có thể trợ giúp tự mình. Cho dù là lên tiếng trách mắng một tiếng cũng tốt, khi nàng nhìn thấy Trương Phàm về sau, cho dù nàng không hy vọng Trương Phàm nhận ra mình, nhưng trong lòng cũng có một tia tưởng tượng, hắn nếu như có thể giúp ta thì tốt rồi, cho nên khi Trương Phàm cái gì cũng không có cần làm. Quay người rời đi trong nháy mắt, một sát na kia Sở Phương lỗ tai đột nhiên nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. nàng toàn bộ người đều dường như chỗ ở địa lý trên sách miêu tả ma. Ly hơn kém nạp rãnh biển chỗ sâu nhất, bốn phía đen kịt một màu. Cường đại thủy áp làm cho nàng toàn bộ người đều phá thành mảnh nhỏ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mai một, mà khi Tiêu Phong sau khi xuất hiện, nàng mới có thể hô hấp, thấy được tại sâu dưới biển lóe lên những vì sao, sụp xuống lại vĩnh viễn sẽ không dập tắt, nó tia sáng cũng sẽ không bị đen kịt nước biển hấp thu. Sở Phương nheo mắt lại nhìn thoáng qua mặt trời, ánh sáng của nó là như thế này cực nóng, nhưng sắc mặt của nàng đã có một tia hồng nhuận phơn phớt. Nhỏ giọng nói với Trương Phàm, cảm ơn, nói xong nàng lại quay người hướng phía cục cảnh sát chạy tới. Nàng còn muốn cảm tạ, Trương Phàm thanh âm vội vàng ở sau lưng nàng vang lên. Đợi một chút, ngươi đem cái này mang cho Tiêu Thúc Thúc bọn hắn, nhét đầy cái bao tử làm việc mới không mệt, cách Trương.